Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 718, chương 743, Hóa Ảnh Truy Tung. Đó là đương nhiên. Cái này Xích Hà Thành chẳng lẽ còn có để ta Đoàn A Đông sợ hãi chủ nhân hay sao? Đoàn A Đông cười lạnh nói. Cái kia ngươi mở ra kiểm tra chính là rồng dài cái gì? Triệu Tinh Thần nói. Ta chỉ là hiếu kỳ. Hiếu kỳ mà thôi. Đoàn A Đông cười khan một tiếng. Hiếu kỳ tâm sẽ hại chết mèo. Triệu Tinh Thần thế mà cười. Đối phó Đoàn A Đông, liền muốn làm ra một bức húy mô như sâu dáng vẻ. Để hắn suy nghĩ không thấu mới là. Coi như vậy đi. Không kiểm tra. Ta tin tưởng ngươi. Đoàn A Đông thế mà đem bình thuốc mà ném trả lại cho Triệu Tinh Thần. Nói. Bất quá. Ngươi được nói cho ta một chút ngươi cố chủ là ai? Ta rất hiếu kỳ. Cái này. Không hào phóng liền A. Chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần một sờ cằm. Giả bộ một mặt do dự bộ dáng. Hôm nay ngươi không nói liền đừng muốn rời đi. Ha ha. Ngươi liền bồi ta uống trà chính là. Một ngày không nói. Một ngày liền không thể rời đi. Một đời không nói. Một đời đi theo ta. Yên tâm. Ta Đoàn A Đông sẽ rượu ngon thức ăn ngon khoản đãi ngươi. Tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi cái này đại y tiên. Đoàn A Đông cười nói. Ngươi. Ngươi đầy không phải chơi xấu sao? Triệu Tinh Thần thật sự là bó tay rồi. Ta Đoàn A Đông lúc tuổi còn trẻ chính là cái vô lại. Đoàn A Đông còn một mặt tự đắc nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần giả bộ một mặt bất đắc dĩ quan sát ngài. Nói, tốt a, hắn là Dược Hoàng Đại Nhân. Hồng Phương, Đoàn A Đông khóe miệng không khỏi co quắp một cái. Vội vàng hỏi nói. Việc này ngươi có thể được giữ bí mật cho ta. Triệu Tinh Thần nói. Nói bậy nói bạ. Hồng Phương là đường đường Dược Hoàng Đại Nhân. Làm sao có thể cầu ngươi luyện đan. Ha ha ha. Tiểu tử. Hiện tại lộ chân tướng A. Nói. Ngươi đến cùng tại cấm khu làm cái gì. Đoàn A Đông đắc ý cười to mở. Thước có chỗ dài. Tất có chỗ ngắn. Ta Triệu Tinh Thần phi thăng không đến một năm liền tấn cấp ngũ phẩm y tiên. Không có điểm cân lượng làm sao sẽ kinh động Dược Hoàng Đại Nhân. Đoàn A Đông, cái này trên đời, người chính là tiên hoàng cũng không có khả năng cái gì cũng biết có phải hay không. Tỷ như nói luyện đan, ngươi còn không bằng ta. Nếu bàn về đánh nhau, ta 1000 cái cũng đánh không lại ngươi. Ngươi minh bạch sao? Triệu Tinh Thần nói, cái này cái này cái này. Đoàn A Đông trong lúc nhất thời lại cho Triệu Tinh Thần mang trong hố. Thật sự là Dược Hoàng. Khiến ngươi luyện đan. Việc này ta có thể trực tiếp đến hỏi Dược Hoàng Đại Nhân. Triệu Tinh Thần nói. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh cái này một điểm. Nếu có. Ta liền thả ngươi rời đi. Đoàn A Đông nói. Nói trắng ra là. Vẫn là không tin. Cái này đủ chứng minh đi. Triệu Tinh Thần lộ ra ngay lệnh bài. Thật đúng là Hồng Phương. Quái. Đoàn A Đông liếc một cái. Lập tức sửng sốt một cái. Nghĩ nghĩ. Vung tay lên nói. Người đi đi. Vậy ta liền không khách khí. Triệu Tinh Thần liền ôm quyền. Trong lòng lau vệt mồ hôi. Nói. Đây là thống lĩnh ngươi lệnh bài. Mời thu hồi. Không cần. Sau này lão tử phu nhân mặt có biến hóa ngươi có thể tùy thời cầm nó tới tìm ta. Đoàn A Đông. Khoát tay áo nói, thế nhưng là thống lĩnh đem lệnh bài cho ta, chính ngươi làm sao xử lý? Triệu Tinh Thần hỏi, đây chỉ là một khối phó khiến mà thôi. Đương nhiên, ngươi vẫn là có thể tự do xuất nhập cấm khu, chỉ là không quyền có được cái khác quyền lực mà thôi. Đồng thời, tình huống khẩn cấp hạ vẫn là có thể móc ra. Ta tin tưởng, tại Xích Hà Thành nó vẫn là có nhất định phân lượng. Đoàn A Đông nói. Vậy đa tạ, Triệu Tinh Thần thu hồi lệnh bài. Không tiễn, Đoàn A Đông nói. Hồng Phương đem lệnh bài đều cho hắn. Này người cùng Hồng Phương đến cùng quan hệ thế nào? Triệu Tinh Thần vừa đi. Trong không khí ẩn ra một cái lão giả nói. Này tên người, Ninh Tuyên. Đoàn A Đông sư huynh. Đại khái là Hồng Phương cũng có việc cầu người. Sở dĩ, cho lệnh bài thuận tiện hắn. Còn có. Triệu tinh thần công lực như thế yếu, có Hồng Phương lệnh bài tại cũng có thể đưa đến nhất định tác dụng bảo vệ. Đoàn A Đông nói, Hồng Phương cầu hắn luyện đan, việc này có đợi thương thảo. Ninh Tiên nói, Đoàn A Đông nhẹ gật đầu, nói, Hồng Phương làm sao có thể cầu hắn luyện đan. Hồng Phương thế nhưng là đường đường tứ phẩm đại y tiên. Dạng gì tiên đan không gặp qua. Không phải là Hồng Phương cũng muốn đào móc Xích Hà Nguyên bí mật. Ninh Tiên nói, hoàn toàn có khả năng. Xích Hà Nguyên, tuy nói hiện tại lắng xuống, nhưng là, lại là có rất nhiều cao thủ vẫn là bất tử tâm. Bao quát chúng ta Xích Hà Hoàng, hắn không phải cũng nghĩ biết bí mật sao? Đoàn A Đông nói, lần trước Xích Hà biến có thể là tiểu tử này dày vò ra. Nhưng là, theo thường lý suy đoán lại không thể. Một cái nho nhỏ huyền tiên làm sao có thể gây nên Xích Hà biến? Đương nhiên, cũng không thể loại trừ hắn phát hiện một điểm bí mật. Sở dĩ, đối với hắn, chúng ta không thể bỏ qua. Ngươi xem một chút, ngươi thủ hộ cái này Xích Hà Nguyên cũng có hơn mấy trăm năm. Đều không có phát sinh biến hóa. Thế nhưng là tiểu tử này đi vào liền phát sinh biến hóa. Không thể không phòng, Ninh Tiên nói. Yên tâm sư huynh, người quên chúng ta hóa ảnh truy tung thuật sao? Đoàn A Đông cười nói. Tốt ngươi cái sư đệ A, ngươi là đem hóa ảnh truy tung thuật dung luyện tiến lệnh bài bên trong có phải hay không? Ninh Tiên cười nói. Đó là đương nhiên, triệu tinh thần chính là lợi hại hơn nữa cũng không nghĩ ra A. Đoàn A Đông cười nói. Kia là tự nhiên, đây là bản môn bí thuật. Ngoại trừ ngươi ta có hạn mấy cá nhân tu luyện qua bên ngoài. Ngoại nhân cái kia có thể biết được. Ninh Tiên cười nói. Đoàn A Đông nào có tốt như vậy tâm. Khương Dương hừ nói. Cái kia tuyệt đối không có khả năng có tốt như vậy tâm. Chỉ bất quá, hắn cho ta lệnh bài. Đoán chừng là nghĩ thường xuyên liên hệ đến ta. Còn có một điểm, hắn còn đang hoài nghi ta phát hiện Xích Hà Nguyên bí mật. Sở dĩ thả dây dài câu cá lớn. Sau này ta nhịn không được có phải hay không lại sẽ tiến Xích Hà Nguyên. Đến lúc, một khi tìm tới bí mật, hắn cũng biết, triệu tinh thần nói, lệnh bài này sẽ không có vấn đề gì a. Ô mông xen vào một câu nói. Ta ngược lại là thiếu giám sát. Triệu tinh thần kinh ngạc. Hai mắt như điện mang quét nhìn lấy lệnh bài. Ta đã biết, triệu tinh thần nhìn một hồi sau liền thu vào. Có phát hiện gì không? Khang Khải Minh hỏi. Không nói cái này. Triệu tinh thần khoát tay áo. Đúng rồi. Còn có một việc muốn nói với ngươi một tiếng. Là Trương Văn Thiên tới qua. Khang Khải Minh nói. Ha ha. Khẳng định là Kiều Thiết Phong ý tứ. Triệu tinh thần cười nói. Đó là đương nhiên. Ta nghe ngóng. Kiều gia cùng Trương gia ra mặt đi mời cái khác y tiên. Bất quá. Những năm sáu phẩm kia y tiên nhóm hình như dựng thành nhất trí. Đều không có đáp ứng Kiều gia cùng Trương gia. Là đây, Kiều Thiết Phong lớn phát cáu. Kém chút xuất thủ muốn đánh người. Khương Dương cười nói. Đặc biệt là Khô Mộc Tiên Vương bọn hắn. Một điểm sắc mặt tốt không cho Kiều Thiết Phong nhìn. Ô mông mừng rỡ nói. Ngươi làm sao về Trương Văn Thiên? Triệu tinh thần nhìn hắn một cái hỏi. Ăn ngay nói thật. Nói ngươi đi ra, hắn một mặt lo lắng đi. Khương Dương nói, khẳng định suy nghĩ biện pháp khác. Bất quá, đến bây giờ còn chưa đến lần thứ hai. Có thể tìm tới người. Ô mông nói, cái kia hẳn là đi. Có mấy ngày, triệu tinh thần nhẹ gật đầu. Công tử, chuyện của chúng ta được tranh thủ thời gian làm chạy trở về. Đã qua 10 ngày, nếu là trên đường gặp được cái gì ngoài ý muốn. Liền sợ đuổi không quay về. Đến lúc, bên kia vừa khai chiến. Chúng ta coi như đã mất đi thi đấu tư cách. Khương Dương nói. Buổi tối ta liền đi xử lý. Triệu tinh thần nhẹ gật đầu. Vừa dứt lời. Ninh Tam từ bên ngoài tiến đến nói. Công tử, có cái gọi Kiều Khinh Lưu cô nương muốn gặp ngươi. Kiều Khinh Lưu. ... Triệu tinh thần kinh ngạc một cái. Nói. Mang nàng tiến đến. Toàn thân áo trắng hơn tuyết, hai đạo mày ngài cong cong, mặc nhào làm cũng không hiển hoa lệ, nhưng là, lại là khó nén nàng thiên sinh lệ chất cùng gió hoa. Kiều khinh lưu, người giống như tên gọi của nó lịch sự tao nhã. Triệu công tử, lúc trước gia phụ nhiều có đắc tội. Nhẹ lưu đặc biệt tới hướng Triệu công tử xin lỗi. Vừa thấy được Triệu tinh thần, Kiều khinh lưu khúc thân vén áo thi lễ nói. Phụ thân ngươi, chấm ngoặc kép, Triệu tinh thần cố ý giả vờ nghe không hiểu bộ dáng hỏi. Gia phụ Kiều Thiết Phong, là Trương Văn Thiên cậu hai. Kiều khinh lưu nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.